Phàm nữ tiên hồ, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, tiếp tặng hộ thân châu thập tam tỷ mạc thập tứ lạnh lùng quát lên. Lại sau đó, thanh âm trong nhà dần dần thấp xuống. Tiểu thư, Vân Chi thấp thấp gọi một tiếng. Vân Chi tỷ tỷ, không cần nhiều lời, chúng ta nhanh đi. Mạc Thanh Trần nói, Vân Chi lôi kéo Mạc Thanh Trần, chủ tớ hai người rất nhanh hành tẩu ở bên trong vườn, chính là lần này rốt cuộc không dám đi đường tắt thành thành thật thật đi về hướng dưỡng di huyền. Nhà đầu, các ngươi đi nơi nào? Vừa vào cửa, liền gặp Mạc Đại Niên đi ra. Vân Chi tỷ tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Mạc Thanh Trần đối Vân Chi dặn dò xong, này mới đối với Mạc Đại Niên nói. Ra ra con đi tới chỗ thập tứ thúc, đi tới chỗ thập tứ thế nào? Mạc Đại Niên buồn bực hỏi. Mạc Thanh Trần đem ngọn nguồn nói rõ một phen, ở trên đường trở về nàng liền đã nghĩ qua, nếu như nghĩ luyện thành Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, hất định phải cầu Gia Gia giúp đỡ giúp nàng tìm một vật thể hình mẫu giống người, trên mặt ghi ra các huyệt đạo, nếu không bản thân nghĩ tại trong mấy tháng luyện tập có được chút thành tựu chính là người ngốc nói mê. Như vậy à, khó trách tiểu nha đầu con đã uống rượu còn muốn chạy đến thập tứ nơi đó, hai ngày này Gia Gia liền đem những thứ con muốn đưa cho con. Mạc Đại Niên sờ râu mép nói. Mạc Thanh Trần trong lòng dâng lên cảm động, chính mình chỉ nói cần một vật thể hình mẫu giống người luyện một môn công phu, Gia Gia hỏi cũng không hỏi gì liền đáp ứng. Đa tạ Gia Gia, Mạc Thanh Trần thành tâm nói. Mạc Đại Niên dùng bàn tay to vỗ vỗ đầu Mạc Thanh Trần nói. Được rồi, nha đầu, con sớm chút nghỉ ngơi đi. Mạc Thanh Trần cùng Mạc Đại Niên nói xong, lúc này mới rửa mặt một phen, bò lên giường. Ai cuối cùng là làm xong một việc. Mạc Thanh Trần tùy ý đánh giá ngoài cửa sổ bầu trời đầy sao thở dài. Vị thập tam cô cô kia xem ra lại là nữ tử rất có tính cách, cha của thập tam cô là vị gia gia nào nhỉ? Muốn gả nàng cho người thế nhưng là biểu ca của đầu hổ sao? Hoa Thiên Thụ, danh tự này nghe lên lại là rất đẹp a, còn có Lục tỷ gì đó, đến tột cùng là rơi vào cái kết cục gì, hiện tại lại ra sao? Mạc Thanh Trần nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên nghĩ đến tiếng khóc của nữ tử trong rừng cây kia trong lòng cả kinh, chẳng lẽ nữ tử kia chính là Lục tỷ trong miệng thập tam cô cô. Mạc Thanh Trần phát hiện chính mình ban ngày uống rượu ép sau lại dày vò nửa ngày, chẳng những ngủ không được thần trí còn càng tỉnh táo lên, thế là duỗi tay lấy ra bản bí tịch Lan Hoa Phất Huyệt Thủ kia, mượn ánh trăng lật xem. Khí cùng máu thành người sinh dưỡng ngọn nguồn sinh mệnh tuần hoàn toàn thân, vĩnh viễn không yên lặng, mà đường đi qua cũng có quy tắc đã định, lúc đi qua cũng có thứ tự nhất định, không chút nào khó chịu, đều có nơi hiện rõ. Trên cơ thể người có 12 kinh mạch, 365 huyệt. Tập Lan Hoa điểm huyệt pháp, trước phải nhận biết vị trí chỗ các huyệt vị, sau đó phải phân biệt rõ ràng chúng nó bắt đầu kết thúc đường đi tuần kinh mạch, còn phải biết được các huyệt vị cùng tạng phủ, đầu khí huyết ngũ hành âm dương, sinh khắc chế ước tới quan hệ, mới có thể men theo phương hướng dòng chảy của chúng nó mà luyện tập. Đọc Mạc Thanh Trần mí mắt dần dần cụp xuống, cả bản bí tịch vốn tàn mát nhàn nhạt hương mực phủ ở trên mặt nàng. Ngày thứ hai, Mạc Thanh Trần theo thường lệ sớm tỉnh lại, theo Vân Chi đi chiêu dương đường. Nhị gia ra sớm, Mạc Thanh Trần lão giả trong phòng khách nhỏ chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả nguyên danh Mạc Đại Hà, bởi vì nhận tư chất có hạn, lại không có cơ duyên gì, cả một đời đều dừng tại luyện khí sơ kỳ, cho nên chiêu dương đường nhóm hài tử tuy tuổi không lớn, lại đối với hắn không có bao nhiêu ý tôn trọng, chỉ có tiểu thập lục này, cũng mỗi ngày quy quy củ củ chào hỏi hắn. Hắn đối với Mạc Thanh Trần ấn tượng cũng bởi vậy rất là không sai, gặp nàng chậm chạp chưa tiến vào luyện khí tầng 1 cộng thêm bởi vì đồng bệnh tương liên, lúc này thấy nàng vẫn như ngày xưa chào hỏi, trong lòng thế nhưng dâng lên một tia thương tiếc. Tiểu thập lục con tới đây, Mạc Đại Hà bỗng nhiên nói. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, ngày ngày tới chiêu dương đường, cùng vị nhị gia gia này chào hỏi, liền lại cũng không có lời khác mà có lúc nhị gia gia cũng sẽ đáp lại một câu, có lúc chính là cười gật gật đầu, hôm nay thế nào bỗng nhiên gọi chính mình lại. Nhị gia gia, Mạc Thanh Trần đi đến trước mặt Mạc Đại Hà, ngửa đầu hô. Liền thấy Mạc Đại Hà tay đưa vào túi to trên eo, mò nửa ngày, lấy ra một vòng tay chuỗi ngọc màu đỏ nói. Tiểu thập lục, nhị gia gia vẫn chưa đưa cho con quà gặp mặt, hôm nay liền đưa tặng con. Mạc Thanh Trần ngoài ý muốn nhìn vòng tay chuỗi ngọc đỏ như mã não, lại xem sắc mặt Mạc Đại Hà rốt cuộc nhận lấy nói. Đa tạ nhị gia gia. Tiểu thập lục, những hạt châu này kêu là hộ thân châu, là lúc trẻ nhị gia gia ra ngoài đoạt được, chẳng hề là vật chân quý gì, chỗ tốt duy nhất là cho dù là phàm nhân không có linh lực lúc gặp nguy hiểm hạt châu này cũng sẽ tự bảo, vì thế cũng sẽ triệt tiêu được một phần thương tổn. Nhị gia gia, Mạc Thanh Trần nhìn khuôn mặt lão nhân tràn đầy nếp nhăn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Cầm đi tiểu thập lục, mau chút vào trong tu luyện. Mạc Đại Hà nói xong lại giống như ngày xưa nhắm hai mắt lại. Mạc Thanh Trần hướng về phía Mạc Đại Hà hai mắt khép hờ, không tiếng động ngồi xuống cúi người thi lễ, lúc này mới cất bước đi vào hoa môn. Một ngày tu luyện đảo mắt đi qua, ngoài dự đoán là, Mạc Nhiễm Y hôm nay thế nhưng không tới, cũng bởi vậy Mạc Thanh Trần bên tai thanh tịnh không ít. Trên đường trở về, Mạc Thanh Trần theo thường lệ cùng đầu hổ kết bạn mà đi, xem khuôn mặt đầu hổ hồng hồng, Mạc Thanh Trần cười nói. Đầu hổ, người hôm qua uống rượu, còn chưa tỉnh à, đầu hổ tức giận nói. Ai không tỉnh rượu à, ta mới không có sao đâu. Kia mặt ngươi thế nào hồng như vậy? Mạc Thanh Trần chỉ khuôn mặt đầu hổ. Đầu hổ duỗi ra một ngón tay chỉ mặt trời nói. Phơi nắng đó, được là bị phơi nắng à, Mạc Thanh Trần xem tiểu gia hỏa muốn cáu, vội phụ họa nói, lập tức lại nghĩ tới một chuyện thấp giọng hỏi. Đầu hổ, ngươi có phải là có một vị biểu ca kêu Hoa Thiên Thụ phải không? Đầu hổ lập tức mở to hai mắt nói. Gì, ngươi thế nào biết? Theo sau lại vỗ tay nói. À ta biết nhất định là biểu ca ta quá xuất cho nên thật nhiều cô nương đều biết được hắn. Mạc Thanh Trần trợn trắng mắt, đầu hổ ta mới 6 tuổi được không? Đầu hổ nhãn tình chớp chớp một chút nói, kia ngươi thế nào biết? Ta ngẫu nhiên nghe nói thôi, ngươi nói cho ta một chút a, vị biểu ca kia của ngươi đến cùng là người như thế nào? Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy chính mình liền giống như sói xám lừa dối cô bé quàng khăn đỏ a, đầu hổ cắn làn môi nói. Kỳ thật ta cũng không biết, biểu ca hắn rất sớm liền đi ra ngoài, nghe nói là gia nhập một môn phái rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá trước đó không lâu biểu ca trở về đối với đầu hồ rất tốt nha, đầu hồ rất thích hắn, ngoại công bọn họ cũng đều thích. Ách chính là những ngày ngươi không đi chiêu dương đường kia sao? Mạc Thanh Trần hỏi, đầu hồ gật đầu nói. Đúng a, ngoại công vốn hơn 60 tuổi, nghe phụ thân nói, người tu chân, nếu là đến 70 tuổi còn không thể chúc cơ thành công, liền rốt cuộc không có cơ hội. Cho nên trong tộc ngoại công làm tiệc rượu thật là lớn, chúc mừng ngoại công tiến vào chúc cơ kỳ, khi đó Thiên Thụ biểu ca luôn luôn cùng ngồi bên cạnh ngoại công đó. Hoa Thiên Thụ kia có phải có liên quan đến việc ngoại công của đầu hổ hơn 60 tuổi bỗng nhiên thành công chúc cơ hay không? Mạc Thanh Trần vô ý thức nghĩ đến cách chương.